Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2925, Thạch Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki người kia đưa lưng về phía Hàn Sâm, dựa vào Thạch Đình lan can mà ngồi, dường như đang thưởng thức phía ngoài những cái kia hoa cỏ. Tại hạ Hàn Sâm, vô ý xông đến nơi đây, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Hàn Sâm có chút ôm quyền nói ra. Có tử vong thiên sứ kinh nghiệm, Hàn Sâm không còn dám dùng động huyền lĩnh vực đi thăm dò. Miễn cho tài dẫn phát cái gì ngoài ý muốn, tại loại này địa phương quỷ quái, có thể không động thủ, vẫn là không động thủ tốt. Thế nhưng là người kia lại như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Dường như căn bản không có nghe được Hàn Sâm nói chuyện bình thường. Hàn Sâm ngay cả hô vài câu cũng không thấy người kia đáp lại, trong lòng cảm giác kỳ quái, một bên hướng trong vườn đi vừa nói, các hạ hẳn là gặp phiền toái gì, cần tại hạ hỗ trợ sao? Hắn đã tới thánh vực, tự nhiên không có khả năng tùy tiện rút đi, vô luận như thế nào cũng muốn tìm một chút cái này thánh viên. Nguyên bản Hàn Sâm coi là thánh viên bên trong hoa cỏ cây cối nhất định đều là phàm phẩm. Thế nhưng là ai biết sau khi đi vào cẩn thận quan sát, lại phát hiện những cái kia đều là phổ thông không thể lại phổ thông thực vật. Ngay cả dị chủng thực vật cũng không tính. Hàn Sâm vừa đi vừa bốn phía dò xét, gặp cái này thánh viên mặc dù lịch sự tao nhã, thế nhưng là đồ vật bên trong cũng rất phổ thông, cùng Hàn Sâm trong tưởng tượng bí mật vườn hoa có chút khác biệt. Thánh chủ để tử vong thiên sứ loại kia đáng sợ tồn tại trông coi địa phương. Làm sao lại như thế phổ thông? Hàn Sâm ánh mắt một lần nữa rơi vào thạch đình bên trong trên thân người. Người kia vẫn không có phản ứng gì, chỉ là dựa vào lan can mà ngồi, thưởng thức trong vườn phong cảnh. Đối với Hàn Sâm đến hoàn toàn thờ ơ, các hạ một cái ngắm hoa uống rượu khó tránh khỏi có chút không thú vị. Tại hạ cùng ngươi như thế nào? Hàn Sâm đi đến thạch đình trước, phát hiện người kia hẳn là một nữ nhân, bất quá trên người áo bào là tương đối rộng rãi kiểu dáng, cho nên trước đó Hàn Sâm không có phân biệt ra được. Mà tại thạch đình bên trong trên bàn đá còn trưng bày một cái cùng loại thạch nồi đồ vật, trong nồi nấu lấy thịt, phía dưới hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Trong nồi canh thịt bốc lên bọt, khoảng cách tới gần về sau, lập tức liền ngửi được xông vào mũi mùi thịt, nghe đó là tương đương không tệ, để Hàn Sâm cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ngoại trừ cái này một nồi thịt bên ngoài, bên cạnh còn có một bầu rượu, bất quá nhưng không có nhìn thấy chén rượu, vui một mình không bằng vui chung, chúng ta cha con có thể gặp được các hạ cũng là hữu duyên. Không bằng cùng uống hai chén. Hàn Sâm gặp nữ nhân kia y nguyên vẫn là không có phản ứng, liền để đại kim ngư cùng tiểu kim ngư lưu tại ngoài đình. Mà hắn ôm Bảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi vào thạch đình bên trong. Cha con hai người kia con mắt đều nhìn chằm chằm cái kia thạch thịt trong bát. Cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì thịt. Nghe đó là thật hương. Ngay cả ngủ Bảo Nhi đều bị mùi thịt câu tỉnh, bọn hắn đoạn đường này đi tới, tiêu hao không ít thể lực cùng tinh thần, lại chiến đấu lâu như vậy, trong bụng cũng sớm đã có chút khốn cùng, đối mặt như thế mùi thịt, đều có chút ngăn cản không nổi, mặc dù cha con hai cái hữu tâm ăn thịt, thế nhưng là người ta chính chủ nhân còn ở đây, cũng không tốt cứ như vậy trực tiếp đi ăn. Thế nhưng là nữ nhân kia một mực không đáp lời, Hàn Sâm đành phải ôm Bảo Nhi vòng vo một cái phương hướng, chuyển đến nữ nhân chính diện, muốn nhìn một chút nàng đến cùng là nhân vật như thế nào. Các loại Hàn Sâm chuyển đến chính diện về sau, rốt cuộc thấy rõ ràng nữ nhân kia khuôn mặt, lại là nhịn không được a kêu lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi, nữ nhân kia vậy mà không là sống vật, mà là một tôn tượng nặn, chỉ là cái kia tượng nặn điêu khắc thực sự quá rất thật. Đơn giản giống như là sống, mặc trên người lại là người sống quần áo phục sức. Nếu không có chỗ gần thấy được nàng mặt, căn bản nhìn không ra cái này lại là một tôn tượng nặn. Hàn Sâm như thế kinh nghi, cũng không phải là bởi vì nàng là tượng nặn, mà là bởi vì cái này tượng nặn bộ dáng. Vậy mà cùng tóc vàng Uyển Nhi giống như đúc, hiển nhiên liền là dựa theo Uyển Nhi điêu khắc đi ra. Thánh chủ thánh viên bên trong vậy mà lại có Uyển Nhi tượng nặn. Đây chẳng phải là nói, Uyển Nhi quả nhiên cùng thánh chủ có quan hệ. Chẳng lẽ nói, Uyển Nhi ca ca coi là thật liền là thánh chủ sao? Hàn Sâm kinh nghi bất định nhìn xem tượng nặn, trong lúc nhất thời trong lòng lóe lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Quan sát tỉ mỉ Uyển Nhi tượng nặn, Hàn Sâm lúc này mới thấy được nàng cầm trong tay một cái chén rượu. Trong chén còn có rượu, thậm chí có thể ngửi được mùi rượu. Các loại, Hàn Sâm trong lòng đột nhiên giật mình một cái. Chén rượu kia rõ ràng là cùng tượng nặn một thể pho tượng mà thành. Thế nhưng là trong chén lại có rượu, mà trên bàn có rượu có thịt. Cái kia thịt còn đang nấu lấy, canh thịt một mực càng không ngừng bốc lên bong bóng. Không đúng, đây chỉ là một tôn tượng nặn lời nói. Rượu kia thịt lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ đã có người trước một bước tới thánh viên, còn ở nơi này làm rượu thịt? Hàn Sâm ánh mắt sung dò xét, đồng thời bắt đầu động huyền lĩnh vực. Thánh viên danh tự mặc dù vang rồi, tuy nhiên lại cũng không làm sao lớn, một chút liền có thể xem rõ ngọn ngành. Động huyền lĩnh vực phía dưới không có chút nào bỏ sót chỗ, tuy nhiên lại căn bản không có phát hiện có cái khác sinh mạng thể. Chẳng lẽ nói lúc trước người phát hiện chúng ta đến về sau, liền đã từ sau vườn cửa rời đi? Hàn Sâm suy tư thời điểm, Bảo Nhi cũng đã chạy tới trước bàn đá, đứng tại trên cái băng đá mặt, không biết từ nơi nào cầm một cái ngọc muôi, trực tiếp liền từ trong nồi mò một miếng thịt đến ăn. Thơm quá, Bảo Nhi cắn một cái thịt, lập tức mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, thoạt nhìn là thật rất không tệ. Hàn Sâm cũng là trong bụng đói khát, liền tại trước bàn đá cũng ngồi xuống. Bảo Nhi dùng ngọc muôi lại mò một khối hương đưa đến Hàn Sâm bên miệng. Ba ba ngươi nếm thử. Thơm quá thịt, so mụ mụ làm ăn ngon nhiều. Ta nếm thử. Hàn Sâm biết Bảo Nhi mặc dù thèm ăn, bất quá nàng sẽ không ăn bậy đồ vật. Có vấn đề đồ vật rất khó trốn qua Bảo Nhi con mắt, cho nên đến cũng không lo lắng thịt có vấn đề. Há miệng cắn thìa bên trong thịt, quả nhiên cửa vào cực kỳ hương trượt, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, đó là tương đương sướng miệng. Quả nhiên không sai, Hàn Sâm khen, ăn ngon như vậy thịt hầm. Hàn Sâm cũng là lần thứ nhất ăn vào. Thần hóa gen, một, Hàn Sâm đang tán thưởng thời điểm, lại đột nhiên nghe được trong óc truyền đến gen gia tăng thanh âm nhắc nhở. Ta đi. Cái này trong nồi vậy mà là chân thần cấp dị chủng thịt hay sao? Là ai hào phóng như vậy? Nấu chân thần cấp dị chủng thịt không ăn, lại còn nhét vào nơi này. Hàn Sâm cảm giác có chút không được bình thường. Coi như mạnh như thái thượng tộc trưởng cùng chấn thiên cung chủ hạng người, cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Nấu một nồi chân thần dị chủng thịt không cần, vô cớ làm lợi người khác. Coi như muốn đi, khẳng định cũng sẽ đem thịt mang đi mới đúng. Hàn Sâm lại dùng động huyền lĩnh vực dò xét bốn phía, y nguyên vẫn là không có gì phát hiện. Toàn bộ trong vườn ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có tôn này Uyển Nhi ngọc tượng. Bảo Nhi không một chút nào khách khí, một bên ăn thịt, còn vừa cầm bầu rượu lên, đem cái kia trong bầu rượu trở thành đồ uống. Hàn Sâm gặp không có gì nguy hiểm, mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng là cái kia thịt có thể gia tăng thần hóa gen, đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Cái kia hắc long thi thể quá lớn, Hàn Sâm đang lo không biết muốn ăn bao lâu mới có thể gia tăng một điểm thần hóa gen. Bây giờ cái này trong nồi thịt chỉ ăn một ngụm, vậy mà liền tăng lên một điểm thần hóa gen. đến là chính hợp tâm ý của hắn. Cách chương.